3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, kỳ chiêu đã xuất. Cờ gặp đối thủ, bầy sói đem Tô Dạ vây nước, chảy không lọt, thậm chí Hoắc Đạt đám người cũng không nhìn thấy trong đó Tô Dạ bóng người. Tô Dạ trấn định như thường, bởi vì ngay từ đầu liền sử dụng phù văn trận đã dung nhập vào dưới đất trong đất bùn. Thời khắc chuẩn bị phát động thế công, đại địa khốn tỏa, một cái màu đen xiềng xích phá vỡ màu trắng nhạt mặt đất. Đem những này trước vọt sau nhảy yêu lang gắt gao buộc chặt lại. Mặc cho bọn họ dùng răng lôi xé màu đen xiềng xích, cũng không cách nào di động phân hào. Tô Dạ run lên cổ tay, đem trường kiếm màu đen bên trên tanh hôi lang huyết vẫy không còn một mống. Nhưng là hồng sắc sặc sỡ huyết quang vẫn còn đang trường kiếm màu đen thượng lưu chuyển không ngừng. Tô Dạ mỗi một kiếm cũng tất lấy một con yêu lang tánh mạng. Những thứ này yêu lang số lượng quá nhiều, đã đem hắn đại địa khốn tỏa ép đi ra. Tô Dạ không thể ở nơi này nhiều chút yêu lang trên người tiếp tục lãng phí tinh lực cùng thời gian. Nhưng là quỷ đồng có thể không nghĩ như thế. Những thứ này yêu lang chỉ là bước ra một cái đại địa khốn tỏa có thể liền thua thiệt lớn. Hắn phải đem Tô Dạ toàn bộ phù văn trận cũng bước ra mới xem như đồng giá trao đổi. Còn lại 7 tên thú tu giơ lên trong tay lang nha bổng tiến lên cùng yêu lang môn đồng thời sóng. Vai chiến đấu, những thứ này cự hán mặt đỏ lên, trợ giúp còn thừa lại 20 con yêu lang xé nát trên người màu đen xiềng xích. Những thứ này yêu lang hơi chút tránh thoát, liền lại bắt đầu bỏ rơi đầu lưỡi không muốn sống vọt tới. Căn bản không quan tâm từ trong vết thương chảy ra ruột cùng ngũ tạng. Từng cái yêu lang cũng là muốn cùng Tô Dạ đồng quy vu tận tư thế. Phía sau thú tu cũng giơ lên thật cao sắp vượt qua Tô Dạ đại tiểu lang răng tốt. Mượn yêu lang đánh về phía Tô Dạ trong nháy mắt che chở. Đập về phía Tô Dạ góc chết, chỉ tiếc bọn họ lực lượng 10 phần, có thể tốc độ quá chậm. Ở trong mắt Tô Dạ, bọn họ lang nha bổng còn chưa kịp yêu lang một nửa mau lè. Rất dễ dàng là được né tránh đi qua, thuận tay còn có thể những thứ này thú tu trên người lưu một đạo không sâu không cạn vết thương. Thổ lưu ao đầm, những thứ này thoi thóp vẫn còn ở anh dũng chiến đấu yêu lang. Rốt cuộc từ từ chìm nghỉm với trong ao đầm, mà vung lang nha bổng thú tu cũng giống vậy lâm vào tử vong khốn cảnh. Những thứ này cự hán thể tráng như sư hổ vóc người ngược lại thành bọn họ gánh nặng. Lôi kéo bọn họ so với yêu lang còn phải nhanh hơn trầm xuống đến ao đầm. Chờ đợi bọn họ chỉ có vô tận hít thở không thông cùng hắc ám. Lúc này đồng quỷ rốt cuộc không nhịn được dẫn đầu xuất thủ. Hắn có thể đem bất kể yêu lang sinh tử, nhưng là không thể đem những thứ này trung tâm với hắn thú tu cũng cùng nhau bán ra. Có thể Tô Dạ sẽ không cho đồng quỷ cứu người cơ hội. Tay nâng kiếm lạc, đầu người chia lìa, 7 cái nộ tĩnh cặp mắt chết không nhắm mắt đầu. Ở không trung phi ra một đạo tựa như khóe miệng của Tô Dạ nâng lên tàn nhẫn đường vòng cung. Dính tuyết cùng huyết lăn đến quỷ đồng dưới chân. Lúc này đồng quỷ bưng khởi đầu lâu, toàn thân bao gồm răng đều tại run lên, hận không được cắn một cái bể Tô Dạ cổ họng, lấy an ủi những thứ này chết đi thú tu. 50 đầu yêu lang, 7 tên thú tu cũng chỉ bất quá đem Tô Dạ đại địa khốn tỏa cùng thổ lưu ao đầm ép đi ra. Đáng giá sao? Tính toán sao? Cái này đã không có ở đây đồng quỷ cân nhắc bên trong rồi. Bây giờ hắn chỉ muốn Tô Dạ nhanh lên một chút chết. Hoắc Đạt cũng biết giờ đến phiên bọn họ xuất thủ. Có thể bước ra Tô Dạ 2 chiêu phù văn trận. Đã phù hợp Hoắc Đạt thấp nhất ranh giới cuối cùng. Hắn không có xa cầu quá nhiều. Đối với cái này chàng tử chiến, Hoắc Đạt lần đầu ở mưu sự bên trên làm xấu nhất dự định. Xuất thủ trước là Hoắc Đạt, hắn vẫn phải tận lực hao hết Tô Dạ linh phù, dù là chỉ là phổ thông linh phù, Tô Dạ đối với chiến đấu linh mẫn khứu giác, không ngừng đổi mới Hoắc Đạt đối với hắn tươi đẹp trình độ. Tựa hồ Tô Dạ vô luận đối mặt cái dạng gì tình cảnh, cũng có thể tìm tới hoàn mỹ ứng đối phương thức, luôn là có thể trước thời hạn dự trù ý tưởng của đối thủ, sau đó đem tiết tấu toàn bộ nắm ở trong tay mình. Hoắc Đạt dĩ nhiên không thể bị động để cho Tô Dạ nắm mũi dẫn đi, cho nên hắn toàn lực sử dụng chính mình toàn bộ linh phù, thế tất yếu đem Tô Dạ còn ẩn tàng lá bài tẩy bước ra. Theo hắn biết Tô Dạ hẳn còn có phù văn trận không có sử xuất ra. Tô Dạ cùng Hoắc Đạt dùng thuần túy nhất hỏa phù đối công. Bất quá Tô Dạ cuối cùng là khắc phổ thông linh phù quá ít, mà bên Hoắc Đạt nhưng là vừa ra tay chính là 10 tấm hỏa phù, không ngừng nghỉ chút nào, cơ hồ không có cuối. Đối mặt Hoắc Đạt vô chỉ cảnh cuồng oanh loạn tạc, Tô Dạ biết rõ mình đã không có hỏa phù có thể đối với công, mà kiếm vũ bay lượn cũng chỉ có thể ngăn cản nhất thời. Tô Dạ dần dần bị dìm ngập ở phô thiên cái địa tới hỏa cầu bên trong. Hoắc Đạt chỉ có thể cảm thụ trên mặt chiều nhiệt, không chút nào trời đông giá rét lạnh lùng. Tại chỗ nhân cũng không có ngây thơ cho là những thứ này hỏa cầu có thể giải quyết xuống Tô Dạ. Bọn họ duy trì cuối cùng kiên nhẫn đang đợi, chờ đợi Tô Dạ cuối cùng phù văn trận xuất hiện. Vân trung băng, trên trời bỗng nhiên bắt đầu rơi xuống tí tách tiểu vũ. Bất quá ngưng thần nhìn kỹ lại, sẽ không khó khăn phát hiện những thứ này mưa phùn nhưng thật ra là từng cây một tản ra hàn tịch. Băng châm, những thứ này băng châm xuyên qua ngọn lửa ngăn trở rơi xuống trong đó. Hoắc Đạt như cũ không ngừng nghỉ chút nào đem mình toàn bộ hỏa phù toàn bộ sử dụng. Nhưng là ngọn lửa lại càng lúc càng tiểu, nhiệt độ cũng càng lúc càng thấp, thẳng đến băng châm đem hỏa diễm tắt, đem hơi ấm còn dư lại đông. Tô Dạ bóng người lần nữa hiện ra ở ba người trước mặt. Trường kiếm màu đen vẫn không nhúc nhích nắm trong tay, chỉ xéo đến đã rách mướp cho đen đại địa. Ngoại trừ tóc dài màu đen hơi có chút đốt chỏi, Tô Dạ cũng không có bị tính thực chất tổn thương. Hoắc Đạt từ 2 năm trước thấy Tô Dạ thẳng đến lúc này, lần đầu tiên nói ra chính mình lời trong lòng, thật không muốn cùng ngươi trở thành địch nhân. Ta vẫn cảm thấy chúng ta ứng vì trở thành cùng chung chí hướng bằng hữu. Tô Dạ cũng cảm nhận được Hoắc Đạt háo hức khác thường, cho nên cũng là phát ra từ thật lòng hỏi tại sao. Hoắc Đạt thở dài một cái, bây giờ tầm thường thủ đoạn đã đối với Tô Dạ không hữu dụng, vô luận là phù tu thủ đoạn hay lại là thú tu thủ đoạn, hay hoặc là lấy mệnh đổi thương loại này bỉ ổi đổi quân. Đối với Tô Dạ nghi vấn, Hoắc Đạt chỉ có thể dùng chính mình ẩn núp hơn 10 năm thực lực đối lại. Coi như là ở tiểu thiên thế giới thập kiệt đại tuyển thời điểm, hắn đều chưa từng biểu diễn qua phân hào, ngay cả trưởng môn và ám các cũng không biết hắn chân chính bí mật. Đây là một loại tôn trọng, càng là một loại quyết tâm. Hoắc Đạt, Đồng Quỷ, Tống Ngữ Nhi ba người ngầm hiểu lẫn nhau có tam giác thế. Lấy Tô Dạ làm trung tâm không ngừng xoay tròn đi đi lại lại. Bỗng nhiên Tô Dạ con người ngưng tụ, bởi vì hắn thấy được Hoắc Đạt trong tay lại xuất hiện một thanh ngân bạch sắc trường kiếm. Ngay sau đó Đồng Quỷ trong tay cũng xuất hiện một thanh kiếm. Nhưng là thanh kiếm này liếc mắt là có thể nhìn ra phân lượng 10 phần. Thậm chí so với trước kia những thú tu đó trong tay lang nha bổng còn phải nặng nề. Chiều dài đạt tới 2 mét có dư, chiều rộng ít nhất cũng phải nửa thước. Thật là giống như là một cái còn chưa trải qua mài sắt thép cửa. Màu nâu trên thân kiếm khắp nơi đều là nhô ra nút. Cuối cùng Tống Ngữ Nhi trong tay xuất hiện bích lục thông u trường kiếm. Thân kiếm thon dài như đâm, tản ra quỷ dị quang mang. Trận trận dị hương từ trên thân kiếm truyền tới. Tô Dạ ngửi được trong nháy mắt liền bình khí ngưng thần. Ăn một viên thủy dung đan sau đó lần nữa hô hấp. Kiếm này tên là Ngân Không, kiếm này tên là Trọng Sơn, kiếm này tên là Bích Xà, nội tâm của Tô Dạ xác thực dâng lên gợn sóng. Cho dù Hoắc Đạt là hóa tinh cảnh cường giả cũng sẽ không để cho hắn khiếp sợ như vậy. Hoắc Đạt lại là kiếm tu, đồng quỷ cùng Tống Ngữ Nhi cũng là kiếm tu. Thì ra là như vậy, Hoắc Đạt toan tính chẳng lẽ là giúp đỡ Sa Sút kiếm tu tái hiện thượng cổ đỉnh phong. Bất quá Tô Dạ đem cho nên nghi vấn giấu ở tâm lý. Hoắc Đạt cũng sẽ không bởi vì đều là kiếm tu mà bỏ qua cho Tô Dạ. Tô Dạ cũng sẽ không vì vậy mà hạ thủ lưu tình. Kiếm này tên là Hắc Sát. Tô Dạ cũng nói lên chính mình kiếm danh. Mặc dù không biết cái thanh này trường kiếm màu đen rốt cuộc tên gì, nhưng là Hắc Sát cũng danh xứng với thực. Bách Gia Tô, ta có thể nhớ ngươi còn có một chuôi trường kiếm màu xanh lam. Hoắc Đạt lời này hỏi thời cơ vừa vặn. Tự lần trước đối với ám các đại trưởng lão sử dụng ra hòm quan tài bằng băng sau đó, Lục Thanh Thanh liền một lần nữa ngủ say, cho đến bắt đầu mùa đông lúc mới có tỉnh lại dấu hiệu. Bất quá vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Tô Dạ vốn định dựa vào trạng thái không phải là rất ổn định Lục Thanh Thanh coi như giấu giếm một tay, bất quá bị Hoắc Đạt một lời điểm phá, dứt khoát đường đường chính chính đem Lục Thanh Thanh triệu hoán đi ra. Thủy tinh lam kiếm xuất hiện ở tay phải của Tô Dạ. Toàn thân chán phóng xanh thảm tươi đẹp màu sắc, cùng cuối cùng chiều tà ánh sáng tương ánh thành huy. Kiếm này tên là Thanh Chỉ, mặc dù rất không được tự nhiên, nhưng là Lục Thanh Thanh một mực ở hắn hồn trong biển nhấn mạnh. Cái thanh này thủy tinh lam kiếm liền kêu Thanh Chỉ, không nên tùy tiện cho nàng lên biệt danh tự. Bất quá Hoắc Đạt có thể không có cảm thấy buồn cười. Tên cũng không trọng yếu, chỉ là một gọi mà thôi. Chân chính là thanh kiếm này nắm giữ băng tuyết lực uy năng, khiến cho Hoắc Đạt cực kỳ hâm mộ. Mặc dù Hoắc Đạt tự nhận là một chọi một không phải là Tô Dạ đối thủ, nhưng là bây giờ bọn họ có ba người, ba cái kiếm tu, ba cái cũng không phổ thông, hơn nữa sẽ trận pháp kiếm tu. Tam tài quy nguyên trận, tam tài quy nguyên trận, linh du ở bên trong hồn du với ngoại, thẩm địch hư thật chờ cơ hội mà động, có dấu vết mà lần theo lại không đoán được. Có pháp có thể y theo lại tùy tâm sở dục. Hư là tĩnh, tĩnh là động, động là, mặc dù Tô Dạ chưa bao giờ gặp qua tam tài quy nguyên trận, nhưng là hắn từng nghe nói rất nhiều lần. Ngàn năm quyết chiến thời điểm, đối mặt đông đảo cường địch vây quét thần sơn, về số lượng là tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Đối mặt vượt qua chính mình nhiều gấp 10 địch nhân, kiếm tu có thể chu toàn thậm chí còn phản kích tinh túy, đó là kiếm trận. Trận pháp yêu cầu hồn phách chống đỡ, mà kiếm tu ở phương diện này riêng một góc trời. Kiếm trận vận dụng muốn vượt qua xa phù tu, chỉ cần ba người là được thi triển ra tam tài quy nguyên trận. Đáng sợ nhất là ba cái ngưng dịch cảnh kiếm tu, là được dựa vào kiếm trận vây khốn hóa tinh cảnh cường giả. Mà ba cái hóa tinh cảnh kiếm tu có thể dựa vào tam tài quy nguyên trận khốn ở, thậm chí đánh chết bể trọng sinh cảnh cường giả. Đây chính là kinh khủng như vậy thượng cổ kiếm tu, xưng bá tam thiên thế giới nguyên nhân, một trong mà thôi. Lúc này Tô Dạ cũng hơi có vẻ khẩn trương, không nghĩ tới Hoắc Đạt bọn họ lại sẽ tam tài quy nguyên trận. Không biết bọn họ khống chế kiếm trận hỏa hầu như thế nào. Tô Dạ đối với kiếm trận cũng không có đi sâu vào nghiên cứu qua. Chỉ biết là đem cường thế chỗ, không biết đem sơ hở chi yếu. Bất quá Tống Ngữ Nhi thôn khí cảnh tu vi nhất định là phải đem kiếm trận thực lực tổng hợp kéo thấp một đoạn. Như vậy Tô Dạ tạm thời đem sự chú ý đều đặt ở Tống Ngữ Nhi trên người. Hoắc Đạt há có thể không biết Tô Dạ suy nghĩ. Bất quá Tô Dạ muốn không có sai. Tống Ngữ Nhi đúng là kiếm trận yếu kém khâu, bất quá vì vậy mà xem thường bọn họ tam tài quy nguyên trận, có thể sẽ không cẩn thận liền giao hết tánh mạng. Tô Dạ quyết định xuất thủ trước, cũng không phải là hắn không kiên nhẫn, mà là hắn cần dùng công kích tới dò xét kiếm trận uy lực. Sau đó ở từ trong tìm ra đối ứng phương thức. Tuy nói là dò xét, nhưng là Tô Dạ xuất thủ đó là thế đại lực trầm một đòn. Hắc sát thay đổi ngày xưa sắc bén ác liệt thế, hóa thành lôi đình đòn nghiêm trọng cường công tả phía sau Tống Ngữ Nhi. Nhưng là ba người có chút di động bể bước, nghênh đón Tô Dạ cường công lại trở thành quỷ đồng. Giống vậy cứng đối cứng giơ lên trong tay trọng sơn vỗ vào Tô Dạ hắc sát. Lấy lực đối với lực, may là Tô Dạ đã cả người đồng bì thiết cốt, cổ tay vẫn bị dao động hơi tê tê. Đồng quỷ bị dao động là tức huyết dâng trào. Hắn vốn tưởng rằng lần này ít nhất có thể để cho Tô Dạ lui về phía sau mấy bước rối loạn thân hình. Không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện đối công, cũng chỉ là để cho Tô Dạ lảo đảo nửa bước mà thôi. Lúc này Hoắc Đạt cùng Tống Ngữ Nhi bắt đồng quỷ sáng tạo yếu ớt cơ hội. Từ hai cái nghiêng phía sau xảo quyệt góc độ đánh úp về phía Tô Dạ. Hoắc Đạt ngân không là một thanh nhuyễn kiếm, quỹ đích phiêu hốt bất định, mà Tống Ngữ Nhi bích xà như đâm, tốc độ nhanh càng là khó lòng phòng bị. Đóng băng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.